Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ giới thiệu đây là Tử Cách Phách Mượn. Vu Cẩn lại có thể nương mơ mơ hồ hồ quang nhìn đến đại lão trên người đánh nhau dấu vết. Quần áo hẳn là đoạt tới, hoặc là ít nhất là bạo lực mượn tới, cổ tay áo nội sườn. Dùng kim chỉ phong ba cái siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ. Vu Cẩn híp mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng duỗi tay sờ sờ, mới miễn cưỡng đọc ra. Mao Thu Quý, xuyên quần, tiểu ải từ bị thủ pháp không lắm thuần thục thiếu niên chuyển tới chuyển đi. Ở trên giường mềm như bông tỏ vẻ cự tuyệt, cuối cùng vẫn là bị đại lão mạnh mẽ chồng lên quần mùa thu. Ngươi xuyên cái gì cũng tốt xem. Vệ thời mồ hôi đầy đầu. Lời thề son sắt nói, ngoặc kép, Vu Cẩn lôi kéo chăn ngăn trở này đồng dạng thuộc về hồng mao dưa muối sắc quần mùa thu. Vì thế thiếu niên lại quay đầu hống hắn chen chân vào xuyên giày. Hai chỉ tuyết trắng chân nhỏ từ trong chăn không tình nguyện xông ra. Vệ thời tay mắt lanh lẹ bắt được một con, thiếu niên quỳ một gối xuống đất, thế Vu Cẩn che nhiệt, sau đó nghiêm túc mặc tốt giày. Vu Cẩn nghiêng đầu. Chỉ độn nhìn vài giây mới chậm rãi mở miệng, một khắc chỉ chân hướng bên trong xúc, ta chính mình, thanh âm hư đến phát nhẹ, nhàn nhạt ở trong phòng đánh phiêu nhi, vệ thời lại lăng là nghe được xương cốt phát tố, hắn xốc lên chăn, ở Vu Cẩn sau lưng thả cái ôm gối, thuận tiện trộm đi một khắc chỉ chân, ngươi nghỉ ngơi, chân ở hơi lạnh trong không khí hơi hơi phát run. Vệ thời che nửa đa phần chung. Nhét vào giày khi còn có chút không tha, trong lòng ngực trống không, vì thế giây tiếp theo liền đem Vu Cẩn ôm lên. Chúng ta xuất phát, phòng ngủ lâu mặt cỏ thượng chỉ có top 5 top 3 thiếu niên. Hiện tại đúng là thao luyện thời gian, có thể lưu tại ký túc xá nội hoặc là chính là bị phê nghỉ bệnh. Hoặc là chính là có điểm chiêu số không sợ nghỉ là money vệ thời đem người trong 3 tầng ngoài 3. Tầng lông xù xù gói kỹ lưỡng. Ra cửa khi tựa như ôm dễ thoái phamani mặt cỏ một góc đang có tiểu bằng hữu gào khóc. Cả ô hoa a a, hắn đoạt ta y lẫn nhau ô hoa hoa, mau đông thanh chấn định, đoạt liền đoạt, không tới mùa đông, ngươi lại không mặc ta không ô ô ô, mau đông thanh dạy dỗ. Hắn mới vừa thượng cảm xúc khóa, liền hai ngày này, đánh người đều không tính vi phạm quy định. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, tiểu bằng hữu Mao Thu Quỳ ngay tại chỗ một. Quán, bắt đầu đầy đất lăn lộn, ta liền phải y lẫn nhau a a a. Mao Thu Quỳ từ mặt cỏ một bên lăn đến bên kia. Lại bánh xe dường như lăn trở về tới. Chính khóc khóc chít chít ăn vạ, bỗng nhiên vọng đến cái gì? Dọa té ngã lộn nhào trốn đến thân ca phía sau. Mao Đông Thanh ngẩng đầu. Nhìn đến vệ thời từ ký túc xá đi ra, hắn ném xuống thân đệ, lập tức hướng vệ thời đi đến, từ trong túi lấy ra một quản đạm sắc tinh thần tu bổ tề. Ngươi muốn, vệ thời không nói một lời tiếp, Mao Đông Thanh chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, hắn so vệ thời muộn nửa năm tiến khóa, hiện tại một quản thuốc thử, có thể đổi đến lúc đó vệ thời còn hắn tam quản. Hai người thuần thục giao dịch xong. Mao Đông Thanh mới vừa một tò mò nhìn về phía Vu Cẩn. Lập tức chăn sắc cảnh giác vệ thời ngăn trở, hắn sắc mặt hiểu rõ, nhún vai, quay đầu lại đi hướng Mao Thu Quý. Mao Thu Quý khóc nước mũi phao loạn mạo, tạ y lẫn nhau, hắn đem ta quần áo cấp khác tiểu bằng hữu. Mao Đông Thanh gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì? Cảnh cáo đệ đệ, về sau đừng hướng hắn học cái xấu. Vệ thời hắn. Trái với căn cứ quy định, hắn yêu sớm, vệ thời ôm Vu Cẩn đi đến mặt cỏ ở giữa, ánh mặt trời chút xuống mà xuống, tầm nhìn trói lọi mạ một tầng quang, Vu Cẩn nhẹ giọng hỏi, có phải hay không muốn trời mưa thiếu niên cứng đờ? Chậm rãi gật đầu, ở Vu Cẩn nhìn không tới địa phương nắm tay nắm chặt. Vu Cẩn ghé vào bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói. Không có thái dương, vệ thời đem hắn phóng tới bậc thang. Phía dưới phô một tầng mềm mại thảm, thế Vu Cẩn mở ra chữa trị tề. Trong chốc lát thái dương liền ra tới, Vu Cẩn lộc cộc uống xong. bị vệ thời tắc một viên đường. An An Tĩnh Tĩnh ngoan ngoãn hàm chứa, nơi xa sớm khóa thượng, các thiếu niên đang ở dạy dỗ giả ra mệnh lệnh chạy vòng. Vu Cẩn nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng, ta thấy không rõ bọn họ. Vệ thời tách ra đề tài, người nhắm mắt nghỉ một lát, Vu Cẩn lại vẫn như cũ trợn tròn mắt. Thẳng đến vệ thời che lại hắn tầm mắt, Vu Cẩn nhẹ nhàng nói, có thái dương, đúng hay không, ta giống như, không quá thấy được quang. Vệ thời bả vai chấn động. Cảm xúc khóa di chứng ảnh hưởng ngũ cảm, phương hướng không lường được, vệ thời thích xứng thời điểm bị ảnh hưởng chính là vị giác. Tiểu ải tử lại là chiêu chúng nghiêm trọng nhất hậu quả. Thị giác bị hao tồn, tiểu ải tử vận khí tốt giống vẫn luôn không tốt, bị ném tới ngoài cửa. Thị giác bị hao tồn, kém cỏi nhất chính là gặp được chính mình, thấy chính mình chắn khóa. Vệ thời, ngủ một giấc, lên cái gì cũng tốt. Vu Cẩn tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ ngoan ngoãn ừ một tiếng. Hảo, vệ thời lại lập tức luống cuống. Tiểu ải tử quả nhiên biết, hắn cái gì đều biết. Vệ thời ách thanh giải thích, di chứng chỉ có 3 tháng. Ngươi đến nào ta đều đi theo. Ngươi nhìn không thấy còn có ta, Vu Cẩn cong cong khóe mắt. Biểu tình tin cậy, vệ thời lồng ngực mãnh liệt va chạm mani di chứng. 3 tháng. Đến 1 năm mani tiểu ải tử càng là tín nhiệm, hắn càng là tự trách, thẳng đến tay trái bị tiểu ải tử cầm mani Vu Cẩn vẻ mặt theo lý thường hẳn là. Thấy không rõ, lôi kéo ngươi, giữ chặt cánh tay đột nhiên cứng đờ, Vu Cẩn nhéo nhéo đại lão tay, vệ thời muộn thanh sinh khí mở miệng, ta, quá yếu, nếu không phải chính mình, tiểu ải tử bỗng nhiên thấu đi lên, nhàn nhạt ngọt hương theo cánh mũi chui vào. Vu Cẩn mềm mại ôm lấy vệ thời, còn đang bệnh, sức lực đến tột cùng không lớn, tư duy còn có thể chậm rãi chuyển động, hắn ở cảm xúc khóa thấy được chính mình trong trí nhớ không có quá khứ. Phòng thí nghiệm, cải tạo, tiêm vào, cầm tù hoàn cảnh, nếu chính mình không nhớ rõ, chỉ có thể là đại lão ký ức, 10 năm trước, đại lão sinh mệnh không có chính mình, chân chính khóa lại thời điểm. Chỉ có hắn một người chống chịu đựng đi. Không có, Vu Cẩn phủ nhận, về sau ngươi sẽ cường đại đến làm người run rẩy. Nhưng ta cũng có thể thích hiện tại ngươi. Thiếu niên dừng một chút, rốt cuộc duỗi tay hồi ôm lấy Vu Cẩn. Nóng cháy hô hấp đánh vào hắn chân bảo thượng. Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ một lát, ta nhìn ngươi, Vu Cẩn chậm rãi gật đầu. Khép lại hai mắt, a còng dụng cụ tích tích rung động. U ám ánh sáng hạ không ngừng có người dồn dập xuyên qua bận rộn. Chuẩn bị tiếp người, ngoặc kép, huyết áp 62 hào mễ thủy ngân trụ. Không thể cơn sốc, ngoặc kép, tinh thần trấn an tề xê quản 2 chỉ. Đoài MSCC. MSCC, chỉ có cải tạo giả mới có thể. Không cần xác nhận, trực tiếp đoài tâm xuất hoãn lại đây. 55 mỗi phút. Đem đèn điều ám, chuẩn bị quan dụng cụ. Vu Cẩn lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi trợn mắt, phù không thành phòng thí nghiệm mani tống nghiên cứu viên nhẹ giọng trấn an. Thả lòng, xem ta, trong óc đột nhiên bén nhọn đau đớn. Vu Cẩn một tiếng kêu rên, thực mau bị hai vị nghiên cứu viên đỡ lấy. Nước ấm đưa tới hắn trong tay, ngoài cửa sổ vẫn như cũ đang mưa. Phòng thí nghiệm nội máy sưởi chạy đến lớn nhất, thấu xương rét lạnh rốt cuộc hơi từ cốt tủy đuổi đi. Thăm dò rút khỏi, tạo ảnh biểu hiện ở giả thuyết hình chiếu thượng, tống nghiên cứu viên nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc ngã ngồi ở ghế dự chung, không có việc gì, cảm xúc khóa không mang ra tới. Còn hảo, hắn lại đệ 2 quản thuốc thử cấp Vu Cẩn, di chứng sẽ liên tục một đoạn thời gian, tiểu Vu ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, bất quá dược tề phụ trợ hạ sẽ không vượt qua 1 tháng. Cùng với chúng ta kiến nghị ngươi tham dự ít nhất nửa năm tâm lý can thiệp trị liệu tống nghiên. Cứu viên một đốn, bình tĩnh hướng Vu Cẩn. Còn có, cảm ơn, Vu Cẩn suy yếu nhìn về phía hắn. Hồi lâu gật đầu nhẹ giọng, không khách khí, phòng thí nghiệm ánh đèn chậm rãi điều lượng. Vu Cẩn nằm ở trên giường bệnh, mang theo ấm áp bịt mắt, ngắn ngủn 15 phút nội. Tống nghiên cứu viên ít nhất ở hắn đôi mắt thượng thay đổi 10 loại trường nóng dược tề. võng mạc, thị giác thần kinh hoàn hảo. Tổn thương chính là xử lý thị giác hình ảnh trung tâm. Chúng ta xưng là đảo ngược thị giác chướng ngại. Nhất phổ biến thị giác hình ảnh từ nội dung, phương vị, ngoại hình sắc thái cấu thành. Tiểu vu ngươi chướng ngại khu vực ở sắc thái. Điều chỉnh ống kính cảm giác độ giảm xuống. Ban ngày ảnh hưởng không lớn. Trong một tháng tốt nhất không cần buổi tối ra cửa, được rồi, bịt mắt cố định ở vu khẩn trên mặt. Vu khẩn chớp chớp mắt, đảo ngược thị giác chướng ngại không có đặc hiệu dược. Bất quá trong chốc lát tiến dụng cụ mang theo, tâm lý thượng có thể thoải mái không ít. Tống nghiên cứu viên thở dài. Cảm xúc khóa di chứng cùng tiến khóa thời điểm chủ yếu mặt trái cảm xúc có quan hệ. Vệ ca lúc ấy đánh mất chính là vị giác. Mao chấp pháp quan đánh mất chính là thính giác, tiểu vu ngươi là thị giác, chỉ xuất phát từ trị liệu mục đích, ta tưởng từ hiểu biết ngươi ở tiến khóa khi nhìn thấy gì. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn nhảy qua cái này đề tài, vu khẩn chậm rãi gật đầu. Tiến khóa thời điểm, ta nhìn đến, ký ức tự trong óc xẹt qua, đại khái là uống lên quá nhiều dược tề, vu khẩn giống như là ở giảng người khác chuyện xưa. Rõ ràng dị thương quen thuộc, lại có thể đem cảm thụ chóc, chỉ còn lại có kỳ dị độn đau. Nhìn đến, một phiến môn, ta bị nhốt ở bên trong cánh cửa. Nhìn R-code căn cứ nghiên cứu viên ra ra vào vào tống nghiên cứu viên cùng Mao Đông Thanh liếc. Nhau, gật đầu xác nhận, là vệ ca ký ức, có khả năng là lần đầu tiên cải tạo, vu khẩn tiếp tục. Ta nhìn đến hắn. Vệ thời từ ngoài cửa đi qua tống nghiên cứu viên ký lục bút một đốn. Thần sắc kinh ngạc, ở vệ ca trong trí nhớ nhìn đến vệ ca, là tiềm thức giao điệp, phi thường hiếm thấy, ít nhất ta trước nay chưa thấy qua, kia phiến môn là cái dạng gì? Vu khẩn nỗ lực suy tư, hồi màu nâu, cái gì tính chất? Hoa văn, chạm rỗng vẫn là, cửa sắt, thực trọng, hình thoi hoa văn. Hình thoi ở giữa khảm viên, vu khẩn chậm rãi thở ra một hơi. Giống, đôi mắt chạm vào một tiếng. Ngay cả tống nghiên cứu viên giật nảy mình. Cùng vu khẩn đồng thời chuyển hướng Mao Đông Thanh. Vị này phù không thành chấp pháp quan từ trước đến nay ổn định cánh tay như là bỗng nhiên run rẩy. Đem đặt ở cái bàn một góc chén trà đánh nát. Mao Đông Thanh đột nhiên đứng lên. Trừ đi tống nghiên cứu viên bút ký. Về sau hỏi lại. Hiện tại làm tiểu vu nghỉ ngơi, tống nghiên cứu viên trố mắt hồi lâu. Chần chờ gật đầu, ta còn là kiến nghị, tiểu vu lại lần nữa tiến vào tiềm thức trước tiếp thu tâm lý khai thông. Nhưng hắn trạng thái xác thật so với ta tưởng tượng muốn hảo, thậm chí so với hắn tiếp nhận quá cơ. Hồ sở hữu cùng loại trường hợp đều phải hảo, không những có thể chống cự cảm xúc khóa, còn có thể dễ dàng thu hoạch vệ thời tín nhiệm. Vu khẩn giống như là trời sinh vì cảm xúc khai thông mà sinh. Hắn nhìn về phía vu khẩn, qua này một quan, mặt sau muốn dễ dàng rất nhiều. Chờ vệ ca lần thứ hai cải tạo, thừa dịp ứng kích đem người trực tiếp mang ra tới. Càng nhanh cải tạo càng tốt. Đương nhiên, tiểu vu ngươi phải nhớ kỹ. Hiện tại quan trọng nhất chính là chính ngươi, ngươi cùng vệ ca đều là người bệnh, 2 giờ sau. Dụng cụ lại lần nữa khởi động. Tống nghiên cứu viên nhìn vu khẩn tiến vào, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, ta đi ngủ cái sau nửa đêm, ngươi thủ, ngoặc kép, hết chương.